Hàng chí nữ xứng online chờ chết. Chương 83 ác độc nữ phụ thật thiên kim. 14. Góc truyện audio.com. Diệp Vi để Diệp Oánh có chút sợ hãi, càng làm cho nàng hơn cảm giác đến đáng sợ chính là, Diệp Vi rõ ràng tại nhằm vào nàng rõ ràng là cái tâm cơ thâm trầm người, lại không có bất kỳ người nào phát hiện điểm này, liền ngay cả ca ca của nàng cùng Trương Dục giống như đều bị nàng che đẩy. Đưa xong nước nàng về đến nhà, đem măng tây lột ra cắt miếng, mặc dù chỉ có mấy cây, nàng làm lại hết sức phí sức thậm chí còn kém chút cắt tới tay, dọa đến nàng liền dao phay đều kém chút ném không ra, Đồng Khả chống cằm ở một bên nhìn xem chỉ huy nàng, lúc này cũng không nhịn được lắc đầu liên tục tay chân vụng về, chờ ngươi đem đồ ăn cắt gọn, món ăn cũng đã lạnh. Diệp Oánh cho tới bây giờ chưa làm qua cái này, càng không có nấu qua cơm, làm có thể thuận lợi mới là lạ, nàng cắm đầu thái thịt thận trọng, liền sợ nắm tay làm cho bị thương, nghe vậy kiên định lại nói nghiêm túc ta sẽ cắt tốt. Nàng một nhất định có thể, các loại nãi nãi bọn họ trở về thời điểm, liền sẽ có thức ăn thơm phức có thể ăn, không cần cực khổ nữa nấu cơm, sau bữa ăn còn có thể khi nào thời gian nghỉ ngơi. Đồng Khả nhún nhún vai nói, người có công phu này, còn không bằng đi hỗ trợ làm việc đâu, các loại Diệp Vi bọn họ trở về, không cần nửa giờ liền có thể làm một bàn đồ ăn, người cái này cho tới chưa đều làm điểm cái gì a? Liền đốt điểm khai nước, cắt mấy cây măng tây, người có phải hay không là còn cảm thấy mình thật cực khổ thật lợi hại a? Diệp Oánh. Ta không có nghĩ như vậy. Đồng Khả xoẹt âm thanh, nói thầm nói, liền sẽ giả vờ giả vịt. Diệp Oánh nhìn Đồng Khả một chút, không nghĩ chấp nhặt với nàng, tiếp tục vùi đầu thái thịt, bởi vì đao công không quá thuần thục lại lo lắng sẽ cắt tới tay, mang tây phiến cắt đến độ dày lớn nhỏ không đều thoạt nhìn như là tiểu bằng hữu chơi nhà tròi kiệt tác. Đồng Khả đứng một lát cảm thấy không có ý nghĩa, quay người ra phòng bếp, cái này trời cực nóng, nàng là không nghĩ xuống đất làm việc cho dù có Trương Dục tại, nàng cũng không muốn đi, trước đó vì kiếm điểm biểu hiện phân, đi theo xuống đất đào cây lạc kém chút không cho nàng liên lụy tới, vì tương lai còn có thể cùng với Trương Dục, nàng quyết định tiếp mệnh thành thành thật thật ở nhà đợi là tốt rồi. Nàng cái này vừa đi, Diệp Thao liền tiến đến, hắn nhìn xem Diệp Oánh bộ dáng nghiêm túc cười cười, nói, đặt vào ta tới đi. Diệp Oánh bẹp miệng, ca ca. Là bệnh nhân, nằm nghỉ ngơi là tốt rồi, chút chuyện này không làm khó được ta. Diệp Thao mở cái trò đùa ta chính là lo lắng, ăn ngươi làm cơm ta muốn thật nằm không thể động đậy. Diệp Oánh, vậy ca ca ngươi chưa ăn? Nàng chừng Diệp Thao một chút, Diệp Thao một mặt vô tội, Diệp Oánh nhịn không được phốc cười một tiếng, tâm tình dễ dàng một chút, bất quá sau khi cười xong, nàng liền nghĩ tới Diệp Vi đến, nàng nghĩ nghĩ, nói ca ca, ngươi cảm thấy tỷ tỷ là người như thế nào? Diệp Thao sừng sốt một chút, làm sao vậy, đột nhiên hỏi như vậy. Không có gì, chính là lần này trở về ta mới phát hiện tỷ tỷ có nhiều như vậy không dễ dàng, nàng khổ cực như vậy, mà ta lại chiếm cứ lấy thân phận của nàng trải qua ngày tốt lành, trong lòng ta có chút băn khoăn. Diệp Oánh nói, mà lại ta cảm giác trước kia ngươi thật giống như không thế. Nào thích tỷ tỷ, ngươi bây giờ còn như thế nghĩ sao? Diệp Thao lần này sắc mặt cũng không bằng vừa rồi như vậy dễ dàng, hắn bệnh sau sắc mặt vốn là tái nhợt, lúc này trầm mặt bộ dáng, thật đúng là có chút dọa người ta không có không thích Diệp Vi, chỉ lúc trước cảm thấy nàng ngại bần yêu phú, có thể vứt bỏ dưỡng dục nàng vài chục năm người, là bạc tình bạc nghĩa, nhưng là ta hiện tại không nghĩ như vậy, Trần Vệ Quốc như thế người nhà là ta cũng muốn vứt bỏ, Diệp Vi nàng cần cù, lương thiện, dũng cảm, quả quyết kiên cường. Tại bị trường ký ức hiếp hạ lớn lên không có đổi thành sợ đầu sợ đuôi, nhát gan nhu nhược ngược lại quả quyết dùng tự sát vì chính mình mưu cầu mặt khác một đầu đường ra ân, không hổ là chúng ta Diệp gia nữ nhi, vì nhân sinh của mình có thể liều mạng một lần, dạng này đảm lượng. Không phải người nào đều có. Diệp Oánh nhìn xem Diệp Thao một mặt kiêu ngạo bộ dáng, nhớ tới Diệp Thao đã từng còn giáo dục nàng, nói vô luận bởi vì cái gì cũng không thể cầm sinh mệnh của mình nói đùa, không nghĩ tới Diệp Thao đã từng không thích nhất Diệp Vi địa phương, đã biến thành hắn bội phục nhất nàng địa phương. Kiêu ngạo xong, Diệp Thao vẫn là rất đau lòng, Diệp Vi có thể ở trong môi trường này lớn lên thật sự rất không dễ dàng, nàng từ nhỏ đi theo nãi nãi làm việc cha không thương nương không yêu, khẳng định rất vất vả trước kia loại này vất vả ta chỉ ở sách vở cùng trên TV nhìn qua ta mặc dù cũng biết như thế sẽ rất vất vả rất mệt mỏi, nhưng khi ta chân chính trải nghiệm về sau ta mới phát hiện loại này vất vả, so ta tưởng tượng muốn đắng được nhiều. Tại loại này gia đình không khí hạ. Lớn lên cũng khó trách nàng sẽ có những ý nghĩ kia ta hiện tại ngược lại là có thể hiểu được nếu như ta ở trong môi trường này lớn lên, nếu như ta có cái Trần Vệ Quốc như thế phụ thân, nếu như không có người dẫn đạo ta chỉ sợ ta một lát biến thành cái thứ hai Trần Vệ Quốc. Cũng may Diệp Vi còn có nãi nãi tại, nếu không. Nơi nào còn có thể chờ chúng ta tìm tới nàng, chỉ sợ cả một đời đều hủy hoại. Diệp Oánh yên tĩnh nghe, nhìn xem Diệp Thao kiêu ngạo lại đau lòng bộ dáng, nàng liền biết giờ phút này Diệp Thao đã hoàn toàn tiếp nạp Diệp Vi. Đợi lát nữa ta cho cha mẹ gọi điện thoại cùng bọn hắn nói một chút Diệp Vi ở bên này sinh hoạt. Diệp Thao nói, hắn lúc đầu đã sớm muốn cùng cha mẹ hắn nói chuyện bên này, bất quá bởi vì chính hắn cũng quá rung động, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, hiện tại sinh. Trận bệnh, hắn ngược lại tỉnh táo lại suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ta muốn nói cho bọn hắn biết Trần Vệ Quốc quả thực không phải là người, để bọn hắn đừng lại cho Trần Vệ Quốc tiền, chúng ta chân chính nên cảm tạ người là Trần Nãi Nãi, nếu không phải nàng, chỉ sợ Diệp Vi đã sớm bỏ học bị buộc lấy lập gia đình. Về sau chúng ta vẫn là cách Trần Vệ Quốc xa một chút đi, oánh oánh, Trần Vệ Quốc mặc dù là ngươi cha ruột nhưng ngươi chỉ cần tận điểm hiếu đạo liền tốt, đừng tìm hắn đi được quá gần, hắn kia tâm tư người bất chính, đối với ngày đêm ở chung Diệp Vi đều có thể như vậy quá phận, đối với ngươi chỉ sợ cũng không có gì chân tình, vẫn là xa điểm tương đối tốt. Diệp oánh gật đầu một cái nói, ca ca yên tâm, ta biết. Cái này mấy ngày kế tiếp, nàng làm sao có thể không rõ. Nàng căn bản không muốn. Trần Vệ Quốc cái loại người này nhấc lên quan hệ thế nào, nàng có đôi khi thậm chí cảm thấy đến Trần Vệ Quốc cái loại người này là cha ruột của nàng, đều cảm thấy khó xử cùng mất mặt cha ruột của nàng, vì cái gì chính là loại người này đâu. Nàng có thể không chê Trần Vệ Quốc nghèo khó, cũng có thể không chê Trần Vệ Quốc thô tục không học thức không có tố chất, có thể nàng là thật sự xem thường Trần Vệ Quốc loại kia trọng nam khinh nữ, ngại bần yêu phú, ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ tác phong. Nàng vì chính mình có loại này phụ thân cảm thấy xấu hổ, nàng thậm chí hối hận để Diệp Thao, Trương Dục cùng Tưởng Phỉ đi theo nàng cùng một chỗ tới, mỗi lần bọn họ nói lên Trần Vệ Quốc thời điểm, mỗi lần bọn họ nói lên Trần Vệ Quốc loại kia bất đắc dĩ, khó có thể lý giải được giọng điệu lúc nàng. Đều cảm giác đến gương mặt của mình đau rát, Trần Vệ Quốc lại như thế nào, cuối cùng cùng nàng có khó mà dứt bỏ quan hệ máu mủ, đây là vô luận như thế nào đều phủ nhận không xong. Nàng bên này còn đang suy nghĩ, Diệp Thao đã kích động đến cho Diệp Phụ Diệp Mẫu gọi điện thoại, trên núi mặc dù tốc độ đường truyền không được soát cái video có thể tạp mấy giờ, nhưng là gọi điện thoại vẫn là có thể, mấy ngày nay hắn đều tốt khoe xấu che, lúc này nghĩ thông suốt rồi, một mạch đem bên này kiến thức báo cho Diệp Phụ Diệp Mẫu biết. Không sai, Trần Vệ Quốc quá mức căn bản cũng không phải là hắn nói bởi vì trong nhà nghèo không có tiền mới không cho Diệp Vi đọc sách, hắn là muốn đem tiền lưu cho hắn con trai cưới vợ. Thật sự ta chính tai nghe Trần Vệ Quốc nói, Diệp Vi có thể niệm đến cao trung cũng không phải là bởi vì Trần Vệ Quốc mà là bởi vì Trần Nãi Nãi, may mắn mà có Trần Nãi Nãi Diệp Vi mới không thể bỏ học người nhà, nếu là không có Trần Nãi Nãi ta quả thực không dám nghĩ. Cha ta nhìn Trần Nãi Nãi thân thể không tốt lắm, mà lại nàng 6-70 tuổi người còn đang liều mạng làm việc, thân thể nàng khẳng định không chịu được, chúng ta đem nàng tiếp ra đi, hoặc là giúp nàng cải thiện một chút sinh hoạt cũng được. Trần Nãi Nãi hiện tại một người sinh hoạt, Trần Vệ Quốc cũng mặc kệ nàng, mấy năm trước Trần Nãi Nãi bởi vì trộm tiền cho Diệp Vi giao nộp học phí mà cùng Trần gia phân ra, vì cung cấp Diệp Vi đọc sách Trần Nãi Nãi. Diệp Thao một trận này nói cho Diệp Phụ Diệp Mẫu cũng tức giận gần chết, lúc ấy bọn họ bỏ ra tiền tìm hiểu nguồn gốc tìm được Trần Vệ Quốc bởi vì Trần Tiểu Hồng năm đó cũng tại kia chỗ bệnh viện sinh ra, mẫu thân của Trần Tiểu Hồng khó sinh qua đời, Trần Tiểu Hồng sau khi sinh liền trực tiếp bị Trần Vệ Quốc ném trở về quê quán, bọn hắn người đi lấy Diệp Vi máu đi làm thân tử giám định, cuối cùng xác nhận Diệp Vi đúng là bọn họ con gái ruột. Phái đi điều tra người cũng không có quá thâm nhập điều tra, chỉ cấp một chút điều tra tư liệu, nói đơn giản Trần gia tình huống mà thôi. Về sau bọn họ cùng Trần Vệ Quốc thông qua điện thoại, ở trong điện thoại Trần Vệ Quốc cũng không phải nói như vậy. Bọn họ biết Trần gia nghèo, lại không nghĩ rằng còn ngu muội như thế vô tri, xúc sinh không bằng. Các ngươi lúc nào trở về? Diệp Vi cùng Trần Nãi Nãi lúc này còn trong đất đánh hạt thóc cũng không biết lúc nào có thể đánh xong, có thể muốn cái 1-2 ngày đi các loại nông làm xong, hẳn là liền có. Thể trở về đi, còn bận bịu gấp cái gì, đều tranh thủ thời gian trở về, ngươi cũng không biết biến báo, đi mời người hỗ trợ trên người ngươi không có tiền sao. Một cái tiểu cô nương, một cái lão bà tử, cái này trời cực nóng ngươi còn để các nàng xuống đất làm việc. Muốn là sinh bệnh làm sao bây giờ? Vương Tuệ vừa tức vừa gấp, không đúng, làm sao các nàng xuống đất làm việc ngươi còn có thể cho chúng ta gọi điện thoại đâu? Ngươi làm gì đâu, bên cạnh ngươi giám sát đâu ngươi? Ngươi thật đúng là đem mình làm Diệp gia đại thiếu gia rồi. Diệp Thao khóc không ra nước mắt, ta hỗ trợ ta 5 điểm liền theo Diệp Vi rời giường làm việc, nàng 8 giờ kết thúc công việc về nhà, ta cũng 8 giờ kết thúc công việc về nhà, Diệp Vi làm gì cũng là ta thân muội, ta có thể nhìn xem nàng chịu khổ chịu tội sao. Ngươi nhìn ta, đều mệt mỏi ngã bệnh, ngày hôm nay mới ở nhà nghỉ ngơi. Lời này thành công để Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ vừa sợ vừa tức còn đau lòng. 5 điểm lên 8 giờ về. Một ngày này trời qua chính là ngày gì cái này cỡ nào vất vả lại nói, người ta tiểu cô nương cùng lão bà tử đều không có mệt mỏi sinh bệnh liền ngươi cho mệt mỏi ngã bệnh. Ngươi như thế yêu ớt, Diệp Thao bị mắng một trận, thật sự rất muốn hỏi một câu, mụ mụ ngài biết làm việc nhà nông có bao nhiêu mệt không? Cái này một thông điện thoại đánh xuống, Diệp Thao thật đúng là chịu không ít mắng, thật vất vả cúp điện thoại, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Oánh một mực tại bên cạnh nghe, nàng nghe thấy Diệp Thao cùng ba ba mụ mụ đối thoại, tự nhiên cũng có thể từ Diệp Thao trong giọng nói nghe ra, ba ba mụ mụ không có hỏi tới qua nàng. Thật giống như đem nàng quên lãng, liền sách đều chưa từng nhắc lên. Nàng rất nhớ bọn họ, mặc dù mấy ngày nay cũng có phát qua tin tức trở về báo bình an, cũng từng nói qua mấy câu, bất quá lúc này y nguyên có chút thất lạc cùng khổ sở. Diệp Thao không có phát hiện Diệp Oánh thất lạc, còn thật lòng cùng Diệp Oánh thảo luận nói, chúng ta nói muốn đem Trần nãi nãi tiếp ra ngoài sinh hoạt, làm cho nàng an hưởng tuổi già, đừng làm nhiều như vậy việc nhà nông, nàng sẽ nguyện ý không? Diệp Oánh lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta nghe nói lão nhân gia đều rất nhớ nhà, Trần nãi nãi ở đây sinh sống mấy chục năm, làm cho nàng buông xuống đây hết thảy rời đi, nàng hẳn là cũng sẽ không bỏ a. Diệp Thao ngẫm lại cảm thấy có chút đạo lý, ta cảm thấy Trần nãi nãi hẳn là sẽ cùng chúng ta đi, dù sao Trần nãi nãi làm nhiều như vậy việc nhà nông. Cũng là vì nuôi dưỡng Diệp Vi, nàng muốn cho Diệp Vi giao nộp học phí, nàng lớn tuổi lại không thể đi ra ngoài đi làm, chỉ có thể làm việc bán lương thực đổi chút tiền, hiện tại Diệp Vi sinh hoạt không cần buồn, nàng có thể hoàn toàn không cần khổ cực như vậy. Nàng bảo trọng thân thể, còn có thể nhiều cùng Diệp Vi chỗ mấy năm. Nói như vậy giống như cũng có đạo lý. Được rồi, ta trước cùng Diệp Vi nói một chút, nhìn nàng một cái nói thế nào, ít nhất phải nàng trước đồng ý lại nói, sau đó lại đi dò xét một chút Trần nãi nãi ý nghĩ đi. Ân, Diệp Oánh nhìn xem Diệp Thao tràn đầy phấn khởi kế hoạch tương lai bộ dáng, nụ cười có chút miễn cưỡng. Cơm trưa Diệp Oánh chuẩn bị làm măng tây thịt, lại xào cây rau xanh, nấu trái trứng hoa canh, mặt khác nàng còn nghĩ trưng gạo cơm, Diệp Vi nói, bởi vì Cật Hy Phạn buổi chiều làm việc sẽ đói đến nhanh, mặt khác nàng còn dự định trưng mấy cái khoai lang cùng khoai sọ, dạng này nãi nãi cùng trưng dục bọn họ đi lúc làm việc liền có thể đeo, đói bụng còn có thể ăn. Đáng tiếc nàng nghĩ hay lắm tốt, nàng chưa hề xuống chủ coi như Baidu Search làm đồ ăn chương trình, nàng cũng bởi vì vào nồi đốt dầu đạo này chương trình luống cuống tay chân, dầu đốt lâu, gừng tỏi buông xuống đi dầu tư tư rung động, bốn phía loạn tung tóe, dọa đến nàng chạy thật xa, liền tại nhóm lửa đồng khả đều trực tiếp chạy ra phòng bếp. Còn tốt Diệp Vi về tới kịp thời, cầm qua Diệp Oánh trong tay cái nồi, thuần thục ngược lại thịt lật xào, lại đặt hai thìa đậu cà vỏ tương, xào đến không sai biệt lắm, lại đem măng tây phiến đổ vào cùng một chỗ xào. Còn có cơm cũng không làm tốt bởi vì không có nồi cơm điện, cái này bếp lò chưng gạo. Cơm đến gạo vừa đốt lên không đầy một lát thời điểm, liền đem nước cháo đổ ra, lại đem nấu đến chưa chín kỹ gạo một lần nữa ngược lại trong nồi đi buồn bực. Diệp Oánh đứng tại cửa phòng bếp, nhìn xem Diệp Vi thuần thục lại trầm mặc nấu cơm, Diệp Thao tại lò trước nhóm lửa, hai người ngẫu nhiên nói một câu, xem ra đúng là rất mô hình cắt. Nàng khổ sở cắn cắn môi, nàng chỉ là muốn làm bữa cơm mà thôi, không nghĩ tới liền đơn giản nhất cũng làm không được. Nàng không thể không thừa nhận, Diệp Vi rất tài giỏi, còn rất có thể chịu được cực khổ, khó trách ca ca sẽ thích nàng. Lần này Trương Dục rốt cục phát hiện Diệp Oánh không quá cao hứng, hắn cắt cho tới chưa hạt thóc, lại phơi vừa nóng vừa mệt còn ngứa, về nhà chuyện thứ nhất chính là vọt lên cái nước lạnh tắm, lúc này đổi thân quần áo sạch ra tóc ngắn. Ướt sũng còn đang chảy xuống nước, đồng khả ở bên hỏi han ân cần, còn cho hắn bưng bát nước cháo đến, Trương Dục một giọng nói cảm ơn, để ở một bên không uống, bị Thưởng Phì cầm tới ủng ục cục liền uống cạn. Đồng khả, tính toán xem ở Thưởng Phì cũng là soái ca phần bên trên, không chấp nhặt với hắn. Thưởng Phì cũng không có cảm thấy không đúng, kéo dài lấy dép lê đi phòng bếp ăn vụng được. Bên kia Trương Dục tìm tới Diệp Oánh, hỏi nàng thế nào. Nhìn không mấy vui vẻ dáng vẻ. Diệp Oánh nghĩ đến Trương Dục cùng Diệp Vi vừa nói vừa cười bộ dáng, trong lòng còn có chút cảm giác khó chịu, giọng điệu liền có chút lạnh, ta không sao a, không có chuyện gì sao. Vậy ngươi vì cái gì không vui? Ta không có không vui, ngươi nhìn lầm. Trương Dục nửa tin nửa ngờ, đương nhiên cũng nghĩ không thông Diệp Oánh vì sao lại không vui tốt. A, hắn xoay người đi phòng bếp, Diệp Oánh thấy rõ hướng đi của hắn về sau, trong lòng lại là lấp kín, cắn môi mở ra cái khác đầu. Diệp Vi lúc này tại xào rau, xuyên rộng rãi to béo quần áo, trên chân dẫm lên một đôi rất có năm tháng xăng đan, nhìn Trương Dục tới, thuận miệng liền nói, cầm chén đũa xuất ra đi, sắp ăn cơm rồi. Trương Dục nga một tiếng, liền đi cầm bát đũa. Trần Vệ Quốc cùng lão bà hắn vốn là muốn tới cùng một chỗ ăn cơm trưa, rút ngắn một chút quan hệ lẫn nhau, bất quá bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy, không ai gọi cũng liền không dám cứng rắn cùng đi theo, chỉ có thể bất đắc dĩ đi về nhà. Sau bữa cơm trưa Diệp Oánh đi rửa chén, nàng rửa bát ra, trông thấy Thưởng Phì cùng Diệp Thao đã nằm ngủ thiếp đi, bởi vì ngày lớn, lúc này cũng không cách nào ra đi làm việc chính dễ dàng ngủ cái ngủ trưa. Nàng nhìn chung, quanh một chút, không có trông thấy Trương Dục, nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện đi sau phòng, quả nhiên trông thấy Trương Dục đang giúp Diệp Vi đốn củi, hai người còn vừa nói vừa cười, nàng rất ít trông thấy Trương Dục đối với những khác nữ sinh dạng này ôn hòa, Trương Dục thoạt nhìn là cái ôn nhu nho nhã, bình dị gần gũi nam sinh, có thể kỳ thật hắn là cái 10 phần không tốt tiếp cận người, nàng thậm chí có thể nhìn ra Trương Dục hữu hảo mặt ngoài hạ là tránh xa người ngàn dặm xa cách cùng lạnh lùng. Bây giờ Trương Dục bộ dạng này đối đãi Diệp Vi, là nói rõ hắn đã công nhận Diệp Vi, coi Diệp Vi là thành người mình sao? Trương Dục, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này chính ta là được rồi. Diệp Vi nói, Trương Dục lắc đầu cự tuyệt, không sao ta không mệt, ngươi mới hẳn là đi nghỉ ngơi, mặc dù ta là nam sinh, nhưng ta lại không so được ngươi, ngươi cái này cho tới chưa làm được sống cộng lại là ta gấp 2, ngươi nên rất mệt mỏi đi. Diệp Vi cầm khảm đao tay chân lanh lẹ đem khô cạn nhánh cây chặt thành từng đoạn, mệt mỏi cái gì ta đã thành thói quen. Điểm ấy tính là gì nha, ta trước kia cũng là như thế này làm việc, khi đó còn nhỏ, mệt mỏi hung ác còn vụng trộm trốn tránh khóc nghĩ đến ta Bạch Mã Vương từ lúc nào tới đón ta đi nha, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy mất mặt. Trương Dục trầm mặc một lát, những này việc là lâu dài không thay đổi, cũng sẽ không bởi vì làm việc người tuổi còn nhỏ liền dễ dàng, ngược lại bởi vì tuổi còn nhỏ mới có thể mệt mỏi hơn càng khiến người ta chịu không được, hắn không cách nào tưởng tượng tuổi nhỏ Diệp Vi cõng to lớn, có thể ép cong nàng thân thể cái gùi, đi ở chật hẹp bờ ruộng bên trên. Trước mắt chỉ có thể nhìn thấy dưới chân của mình đường dáng vẻ. Nếu như cái này đều tính mất mặt, vậy ta thì càng mất thể diện, bởi vì ta hiện tại mệt mỏi cũng có chút muốn khóc. Diệp Vi cười âm thanh, nguyên lai ngươi cũng sẽ an ủi người a. Trương Dục cũng cười, nói ta thực sự nói thật không có an ủi ngươi. Đang nói cười, Diệp Vi đột nhiên nhìn về phía một bên góc tường, nghi hoặc hỏi thăm nói, muội muội, sao ngươi lại tới đây, không có đi ngủ chưa sao? Trương Dục cái này mới nhìn sang, quả nhiên trông thấy Diệp Oánh từ góc tường sau chậm rãi đi ra, nàng nhìn một chút Diệp Vi cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Trương Dục trên thân, Trương Dục cũng chính nhìn xem nàng, hắn ánh mắt lạnh lẽo vắng vẻ, Diệp Oánh cảm thấy mình giờ phút này có chút khó xử, có thể nàng lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhịn lấy. Khổ sở nói, không có ta là qua đến giúp đỡ. Diệp Vi nga một tiếng, nói cảm ơn ngươi đến giúp đỡ. Diệp Oánh, nàng đi đến Trương Dục ngồi xuống bên người, trầm mặc cầm cây gậy gỗ xếp thành vài đoạn. Trương Dục không nói chuyện, Diệp Vi cũng không nói lời gì nữa, an tĩnh bầu không khí để Diệp Oánh cảm giác mình giờ phút này tựa như cái kẻ ngoại lai đồng dạng, rõ ràng bọn họ trước đó cười cười nói, làm sao nàng đến về sau bọn họ liền không nói đâu. Là nàng quấy rầy bọn họ rồi. Ngồi một hồi, Diệp Vi y nguyên không nói chuyện, nàng ngược lại đột nhiên đứng lên liền đi, Trương Dục mắt nhìn không có hỏi cái gì, Diệp Oánh tự nhiên cũng không hỏi nhiều. Diệp Vi sau khi đi, Diệp Oánh cùng Trương Dục vùi đầu chặt một lát củi yên lặng, vẫn là Diệp Oánh không nhịn được trước hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện? Trương Dục à âm thanh, nghi hoặc nhìn Diệp Oánh, giống như đang hỏi nàng nói cái gì? Diệp Oánh, không có gì. Nàng vùi đầu tiếp tục làm việc, Trương Dục kỳ quái nói, ngươi không vui. Đến cùng thế nào, Diệp Oánh lắc đầu, nói không có việc gì. Trương Dục thở dài, chúng ta đều biết đã nhiều năm như vậy, có cái gì ngươi không muốn giấu giếm ta, có thể nói với ta. Diệp Oánh nghĩ, nói, không có gì, chính là lần này trở về ta cảm giác mình thật xin lỗi, tỷ ta qua 18 năm ngày tốt lành, mà tỷ đi thay thế ta ăn 18 năm đắng. Trương Dục ân một tiếng nói đúng không, mặc dù đây là ngoài ý muốn, cũng không phải ngươi cố ý hành động, nhưng là đổi cái góc độ đến xem, xác thực như thế. Bất quá ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, ta biết ngươi tại hết sức đền bù. Nhưng là ngươi cũng biết, bởi vì sợ, ngươi thương tâm khổ sở, Diệp Thúc Thúc cùng Vương A Di không định đem Diệp Vi tiếp về nhà, chuyện này, một mực để Diệp Vi bị thương rất nặng, rất khó chịu, nàng khả năng hiện tại có chút giận ngươi, nhưng ta tin tưởng, các loại trong nội tâm nàng không cân bằng mạn biến mất, nàng hẳn là liền sẽ tha thứ cho ngươi đi. Diệp Oánh sửng sốt một chút, trước kia nàng nói như vậy, Trương Dục đều sẽ nói nàng là vô tội, đây hết thảy không có quan hệ gì với nàng, nhưng bây giờ Trương Dục đang nói cái gì? Người nói, tỷ sẽ tha thứ ta. Chấm, Trương Dục nghĩ, Diệp Vi không phải loại kia cố tình gây sự người, nàng mặc dù nhìn từ bề ngoài có chút bén nhọn đi, nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng rất mềm mại, nàng không phải loại kia ngại bần yêu phú, người vong ân phụ nghĩa, nếu không nàng cũng sẽ không ở Diệp gia qua mấy tháng ngày. Tốt lành về sau còn nguyện ý trở về làm khổ như vậy việc nhà nông. Nàng như thế hiểu chuyện, như thế hiếu thuận, cái này lương thiện sẽ. Diệp Oánh, nàng kinh ngạc nhìn Trương Dục trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại Diệp Vi tại Trương Dục trong mắt là hiểu chuyện, hiếu thuận, lương thiện, hắn thậm chí có thể lý giải Diệp Vi không thích chuyện của nàng. Sắc mặt nàng trắng bệch, nếu như ta nói, tỷ không thể lại tha thứ ta đây. Nàng thậm chí còn muốn đem thuộc về nàng hết thảy đều đoạt lấy đi. Nàng tâm cơ thâm trầm cực kỳ, nàng muốn nói hắn bị nàng lừa gạt. Trương Dục bị đang hỏi, hắn dừng lại động tác trong tay suy tư nói, cái này đến từ từ sẽ đến, Diệp Vi trong lòng không bình thản hận không phải trước kia một buổi liền có thể san bằng, oánh oánh, ngươi đừng có gấp. Diệp oánh gục đầu xuống, cười khổ một cái, nàng nhớ tới Diệp Vi dương dương đắc ý lại ác độc nhìn xem nàng cười, nàng nói muốn cướp về đi, bây giờ nàng đã thành công hơn phân nửa. Ân, biết rồi, lần này nàng là thật sự hối hận rồi, nàng không nên để Trương Dục theo tới. Bởi vì không yên lòng, đốn củi thời điểm nàng kém chút chặt tới tay, Trương Dục làm cho nàng đi về nghỉ, nàng cũng không có lại cậy mạnh, trở về phòng ngủ một lát cảm giác. Bây giờ nàng tâm tình phức tạp, chỉ cảm thấy dã rời không thôi, ai cũng không muốn gặp, lời gì cũng không muốn nói. Bất quá nàng mới vừa ngủ không đầy một lát thì có người tới gõ cửa, còn là một ước chừng 13-14 tuổi tiểu thiếu niên, xuyên nào đó nhãn hiệu quần áo thể thao cùng giày thể thao, mặc dù làn da ngăm đen, nhưng gương mặt kia cùng Trần Vệ Quốc giống cái bảy. Tám phần, một chút cũng làm người ta nhìn ra người kia là ai. Hắn đây là mới từ hắn nhà bà ngoại trở về, nghe cha mẹ hắn Trần Tiểu Hồng trở về, lập tức liền chạy tới. Trần Tiểu Hồng đâu? Trần Tiểu Hồng không phải trở về rồi sao? Nàng người đâu? Trần Tiểu Long đứng ở trong sân hô to gọi nhỏ, nãi, nãi. Trần Tiểu Hồng đâu? Diệp Vi rất nhanh từ phòng bên trong đi ra, Trần Tiểu Long hai mắt tỏa sáng, nói, Trần Tiểu Hồng, ta liền biết ngươi muốn trở về, ba ruột ngươi mẹ đều không cần ngươi nữa, ngươi muốn chết muốn sống cũng muốn đi qua, xem đi, hiện tại nếm đến đau khổ biết trở lại đi. Diệp Vi nháy con mắt, ai nói ba ruột ta mẹ không cần ta nữa? Mẹ ta nói, Trần Tiểu Long nói, ngươi còn đứng lấy làm gì, đi cho ta giặt quần áo đi, ta cho ngươi tiền. Hắn từ trong túi lấy ra 10 đồng tiền đến, dương dương đắc. Ý hướng về phía Diệp Vi quơ quơ, Diệp Thao lúc này cũng bị đánh thức, hắn lay đầu đi tới, giặt quần áo. Tẩy cái gì quần áo, còn cho tiền, ai không muốn người nào. Trần Tiểu Long không biết người kia là ai, nhưng là hắn ở nhà coi trời bằng vung đã quen, gần nhất trong nhà còn có tiền, hắn muốn cái gì trong nhà đều cho mua, cái này khiến hắn tính tình càng thêm coi trời bằng vung, duy ta độc tôn, đương nhiên là cho ta giặt quần áo, chúng ta một nhà quần áo đều là Trần Tiểu Hồng tại tẩy, ngươi nhanh lên tới, nghe được không? Diệp Thao, hắn một mặt mờ mịt, tiểu tử thúi này là chuyện gì xảy ra? Diệp Vi yên lặng, giống như đã thành thói quen bị như thế sai xử, không có gì, chính là tẩy cái quần áo mà thôi, ta đi một chút sẽ trở lại. Giặt quần áo, Diệp Thao lúc này rốt cuộc mới phản ứng, hắn mặt lập tức liền đen, tẩy cái. Gì tẩy, không tẩy, ngươi tiểu tử thúi này không biết mình quần áo tự mình rửa sao? Trần Tiểu Long bị giống lên, còn một mặt vô tội, nhà chúng ta quần áo tất cả đều là Trần Tiểu Hồng tẩy, không cho nàng tẩy để ai tẩy. Ta mới không tự mình rửa, ta đều đã ném bờ sông đi, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đi rửa. Diệp Vi còn chưa lên tiếng, Diệp Thao đã nhảy dựng lên mang theo Trần Tiểu Long cổ áo đi ra ngoài, cười đến âm thâm thâm, đi thôi ta đi giúp ngươi tẩy. Trần Tiểu Long phản kháng vô năng, có chút sợ hãi. Diệp Thao quay đầu đối với Diệp Vi cười cười, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Vi làm bộ nói, ca ca, ngươi đừng tìm tiểu hài tử chấp nhặt, liền tẩy mấy bộ y phục. Diệp Thao mặc kệ nàng, lạnh hừ một tiếng mang theo Trần Tiểu Long liền đi. Trần Tiểu Long ngao ngao gọi, thả ta xuống, nãi, nãi, cứu ta. Ba ba, mụ mụ, Diệp Thao cũng không phải cố ý muốn khi dễ tiểu hài tử, chủ yếu là cái này tiểu thí hài quá khinh người, mà lại hắn bắt đi Trần Tiểu Long cũng có chuyện muốn hỏi, hắn đã sớm biết Diệp Vi tại Trần gia không có qua cái gì tốt thời gian, lúc này xem xét Trần Tiểu Long cái này diễu võ dương oai dáng vẻ, liền biết hắn bình thường không ít sai xử Diệp Vi. Ai ngờ cái này hỏi một chút kém chút cho hắn khí ra cơ tim tắc nghẽn. Cái này Trần nãi nãi mặc dù mang theo Diệp Vi từng đi ra ngoài, có thể Trần Vệ Quốc còn là ưa thích sai xử Diệp Vi làm việc, không chỉ có Trần Vệ Quốc thích, Trần Vệ Quốc lão bà cũng thích, bọn họ núi này bên trong không có máy giặt, giặt quần áo đều dựa vào tay trà sát, cho nên vô luận thiên tình trời mưa, liền ngay cả giữa mùa đông, Trần Vệ Quốc lão bà một hô, Diệp Vi nhất định phải đến ôm quần áo dẫn theo thùng đi sông vừa giặt áo phục. Một nhà ba người quần áo sẽ không thiếu, cái này giữa mùa đông chỉ là đụng chút nước lạnh liền có thể chết cóng người, huống chi là giặt quần áo. Cái này đụng một cái nửa nhỏ cũng không kém nhiều lắm. Cho nên Diệp Vi tay vừa đến mùa đông liền mọc đầy nước da, bởi vì nước da cho nên ngón tay của nàng ngắn mập, khớp xương thô to cho nên khó coi như vậy. Diệp Thao nghe được là thật tâm đau, hận không thể đem tiểu tử thúi này đánh một trận. Một cái tiểu thí hài đều có thể như thế sai xử Diệp Vi, có thể suy ra Diệp Vi tại Trần gia địa vị có bao nhiêu thấp. Hơn nữa nhìn tiểu hài này đều mặc chính là cái gì. Cái này một thân xuống tới cũng hơn ngàn khối, mà Diệp Vi lần thứ nhất đến Trần Gia Xuyên lại là cái gì? Trần lão bà tử mệt gần chết lại lấy được, cái gì? Trần Tiểu Long đều bị Diệp Thao sắc mặt khó coi dọa sợ, hắn cũng ủy khuất a, hắn gọi Trần Tiểu Hồng giặt quần áo cũng là cho tiền, bình thường Trần Tiểu Hồng cũng không ít đoạt hắn tiền tiêu vặt, hắn cũng không dám cáo trạng, bởi vì một cáo trạng Trần Tiểu Hồng liền mang theo cổ của hắn muốn đánh hắn. Hắn lắc lắc cổ nhìn một chút Trần Tiểu Hồng, quả nhiên trông thấy Trần Tiểu Hồng đối hắn quơ quơ quả đấm. Trần Tiểu Long dọa đến một lộc bộp, gần nhất có tiền để hắn đắc ý quên hình, suýt nữa quên mất Trần Tiểu Hồng là cái bạo lực cuồng, mỗi lần đều có thể đánh hắn tới khóc. Cách chương.